Chương 3371, Đại Tông Sư Trí Đạo, 2, sát chiêu phát triển dựa trên cơ sở này, bắt đầu một cách tự nhiên. Sát chiêu là vận dụng đồng thời nhiều cổ trùng. Trong ba phương diện lớn nuôi dùng luyện cổ trùng, dùng cổ chính là một nghệ thuật. Khi cổ tu phát triển sát chiêu, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, thì ra trong tự nhiên đã sớm có sát chiêu thiên nhiên. Cổ tu từ trên người hoang thú, hoang thực phát hiện rất nhiều bản năng thiên phú. Những thiên phú này đều rất huyền diệu, ví dụ như thượng cực thiên ưng có thể ra vào phúc địa động thiên. Thượng cực thiên ưng có được đạo ngân vũ đạo nồng đậm trên người. Những đạo ngân này sắp xếp và phân bố phù hợp với quy tắc vũ đạo, cho nên mới có bản năng tự do ra vào động thiên phúc địa. Vì thế, diện mạo nguyên thủy nhất của sát chiêu chính là đạo ngân. Xét từ phương diện này mà nói, sát chiêu đồ đằng tiếp cận với tầng nguyên thủy này nhất. Phương Nguyên âm thầm tán thưởng. Sát chiêu đồ đằng được phát triển bên trong vạn thú hỗn thải thiên, và không còn nơi nào hơn nó được. Địa vị sát chiêu đồ đằng rất cao, sánh ngang với sát chiêu thông thường, sát chiêu chiến trường. Liên quan đến việc dùng cổ, ngoại trừ dùng cổ, chính là sát chiêu thông thường. Sát chiêu chiến trường, chiến trận thượng cổ, cổ trận đương đại, tiên phàm cổ phòng. Nhưng bây giờ, trên cơ sở này, đã có thêm một loại hoàn toàn mới, sát chiêu đồ đằng. So với dùng cổ, sát chiêu đồ đằng có ưu thế rõ ràng hơn nhiều. Điểm rõ ràng nhất chính là thôi động càng thêm thuận tiện, có thể gọi là thao tác kiểu đánh lừa. Sát chiêu đồ đằng cần rất ít suy nghĩ, ỷ vào chân nguyên hoặc tiên nguyên rót vào. Không giống sát chiêu bình thường, cần phải kích hoạt từng con cổ trùng, trình tự còn phải khác biệt nhau. Điểm thứ hai, giá để dựng sát chiêu đồ đằng thấp, phí tổn duy trì cũng không cao. Sát chiêu bình thường cần cổ tu nuôi nấng cổ trùng tương ứng. Cổ tu muốn tìm được cổ trùng thích hợp nhất định phải tốn một khoảng thời gian. Còn tu hành sát chiêu đồ đằng, chỉ cần tìm được nguyên liệu thức ăn tương ứng là được. Cổ tài đương nhiên dễ tìm hơn so với cổ trùng. Cái giá để nuôi cổ trùng rất lớn, còn sát chiêu đồ đằng, một khi ngưng tụ thành công sẽ giấu trên người, không cần nuôi nấng. Đương nhiên, nếu bị hao tổn thì cần phải tu bổ. Đến lúc đó, cổ tu sẽ tiến hành ăn những nguyên liệu thức ăn có liên quan. Điểm thứ ba, sát chiêu đồ đằng rất dễ mở rộng, đồng thời rất nhiều người có thể sử dụng. Sát chiêu đồ đằng có thể nói là phù hợp với tất cả các lưu phái. Đương nhiên, sát chiêu đồ đằng vẫn còn có điểm yếu. Sau khi đồ đằng khắc ấn lên người, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với việc tu hành tiếp theo của cổ tu. Dù sao nó cũng là đạo ngân. Hoặc như, mặc dù uy lực sát chiêu đồ đằng rất lớn, nhưng thủ đoạn cố định, dễ bị nhầm vào. Điều này có chút tương tự với tiên cổ phòng. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy đằng sau sát chiêu đồ đằng có hương vị hư ảnh thú lực. Tài năng của ma tôn, tiên tôn đều không thể đo lường. Mặc dù tính cách của cuồng mang ma tôn có chút ngoài dự liệu, nhưng phương diện mưu tính lại rất cao minh. Ban đầu, tiên khiếu động thiên của cuồng mang ma tôn chỉ có đạo ngân biến hóa đạo, lực đạo mà thôi. Nhưng Phương Nguyên từ chân truyền thiên nang lão quái mà biết được, cuồng mang ma tôn đã lợi dụng người thú, tương kế tựu kế để tiên khiếu của mình dung nhập vào người ếch thực thái ma oa. Chiêu này quả thật là thần lai chi bút, tuyệt không thể tả. Ếch tham thực thái ma là truyền kỳ thái cổ thực đạo. Có nó bao phủ tiên khiếu, cộng thêm thủ đoạn của cuồng mang ma tôn, từ đó khiến cho vạn thú hỗn thải thiên có được hoàn cảnh của thực đạo. Hoàn cảnh thực đạo rất quan trọng. Bởi vì có đạo ngân thực đạo ảnh hưởng, cổ tu bên trong vạn thú hỗn thải thiên mới có thể trong tình huống tạo nghệ thực đạo cực kỳ thấp, lợi dụng thủ đoạn luyện đạo đốt nấu hầm, chế biến ra đủ loại thức ăn tu hành sát chiêu đồ đằng. Đổi lại bên ngoài, không có hoàn cảnh thực đạo trợ giúp, cổ tu tuyệt không có khả năng dễ dàng chế biến ra nhiều thức ăn như thế. Đây thật ra chính là tu hành thực đạo. Phương Nguyên liên tưởng đến chân truyền nhạc thổ tiên tôn Nam Cương. Bên trong chân truyền, nhạc thổ tiên tôn đã phát triển thực đạo, có thể hoàn thiện trà phương thành sát chiêu thực đạo. Sử dụng cổ tài tạo ra nước trà. Sau khi cổ tu uống xong, đạo ngân tương ứng sẽ tăng lên. Tu hành sát chiêu đồ đằng bên trong vạn thú hỗn thải thiên, bản chất cũng giống như vậy. Cổ tu thông qua hấp thu đạo ngân bên trong cổ tài, tăng thêm trên người mình, sau đó dần dần tạo nên sát chiêu đồ đằng. Sát chiêu đồ đằng đều thích hợp với từng cổ tu, nhưng thật ra trong quá trình này, cơ thể cổ tu đã tự động sàng lọc, hấp thu chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thu. Sao? Phương Nguyên bỗng nhiên giật mình, suy nghĩ dừng lại. Cảnh giới trí đạo tăng lên cấp đại tông sư. Hắn cảm nhận một chút. Lập tức phát hiện, biểu hiện bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, Phương Nguyên gác chuyện gia tăng cảnh giới trí đạo sang một bên, tiếp tục tham ngộ. Mặc kệ là Cuồng Mang Ma Tôn hay là Nhạc Thổ Tiên Tôn, bọn họ đối với phương diện thực đạo đều có kiến giải rất sâu. Ở phương diện này, Cuồng Mang Ma Tôn so ra còn kém hơn Nhạc Thổ Tiên Tôn. Dù sao, Cuồng Mang Ma Tôn cũng chỉ lợi dụng ít tham thực thái ma mà thôi. Nhưng ông ấy lại nhờ hoàn cảnh thực đạo để bồi dưỡng sát chiêu đồ đằng. Quả thật rất khôn khéo. Cho dù là Phương Nguyên cũng khen không dứt miệng. Chỉ tu hành sát chiêu đồ đằng cần cổ tu không ngừng suy tính. Nhưng ở vạn thú hỗn thải thiên, cổ tu chỉ cần nuốt cổ tài, lợi dụng hoàn cảnh thực đạo để bản thân chọn ra chất, dinh dưỡng, thích hợp với mình nhất, sau đó để đạo ngân tự nhiên hình thành đủ loại đồ đằng. Chương 3372, Lý Tiểu Bạch Thăng Tiên, 1, lợi dụng thực đạo, linh hoạt bù đắp phương diện trí đạo không đủ, tích lũy ra vô số sát chiêu đồ đằng trăm hoa đua nở. Cổ tu nuốt cổ tài, mà cổ tài là từ đâu mà có? Dĩ nhiên là do bản thân vạn thú hỗn thải thiên không ngừng diễn biến. Bên trong vạn thú hỗn thải thiên có rất nhiều đạo ngân biến hóa đạo. Thú thực ở đây biến dị rất nhiều, tạo thành sinh thái cường đại dẫn trước năm vực. Mãnh thú quái thực sinh sống bên trong vạn thú hỗn thải thiên, đa số đều rất đặc biệt, chỉ có một nhà, không có nhánh. Cổ tu không ngừng ăn những cổ tài biến dị này. Sát chiêu đồ đằng được hình thành cũng không ngừng biến hóa. Nhìn từ góc độ này, cổ tu mượn vạn thú hỗn thải thiên diễn biến tự nhiên. Từ đó sát chiêu đồ đằng cũng không ngừng diễn biến theo. Cuối cùng tích lũy ra quả lớn khiến người ta phải sợ hãi. Nội trong thời gian chiến bộ độ tìm phục thám thính vạn thú hỗn thải thiên, đồ đằng bên trong vạn thú hỗn thải thiên đã có hơn 9.000 loại. Đồ đằng hổ u đô lực, đồ đằng vũ ưng, đồ đằng lôi ngư, đồ đằng kim chung đều chỉ là một loại, đừng nói cho đến lấy những đồ đằng này làm cơ sở, phát triển ra những đồ đằng đặc biệt hơn. Sát chiêu đồ đằng này cũng không có trợ giúp quá lớn đối với ta, nhưng giá trị tham khảo của những thực đơn lại cực cao. Trong tay Phương Nguyên vốn có chân truyền thực đạo bắt nguồn từ Ảnh Tông, là lưu phái thực đạo chính tông nhất. Cách đây không lâu, khi Phương Nguyên thu chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn ở Nam Cương, đạt được sát chiêu thực đạo là Trà Phương, có thể giúp gia tăng đạo ngân đặc biệt cho cổ tu. Hiện tại, Phương Nguyên lại lấy được rất nhiều thực đơn, có thể phát họa ra sát chiêu đồ đằng. Kết hợp mọi tích lũy, thực đạo đã mở rộng ý chí, cho Phương Nguyên nhìn thấy được ảo diệu thật sự của nó. Cho đến bây giờ, ta đều cho rằng thực đạo am hiểu nhất là nuôi cổ, có thể giảm bớt gánh nặng nuôi cổ. Nhưng trên thực tế, đây chẳng qua chỉ là một ưu thế của thực đạo mà thôi. Một khía cạnh lợi hại chân chính của thực đạo là trợ giúp cổ tu tăng thêm đạo ngân, cổ vũ nội tình. Ưu thế lưu phái thực đạo chính là duy trì sinh tồn của cổ tu, cổ trùng, đồng thời thông qua đủ loại phương pháp thực đạo đặc biệt giúp cho mục tiêu càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, Phương Nguyên đã có cảnh giới đại tông sư trí đạo, tạo nghệ suy tính trí đạo tăng lên một mảng lớn. Vì thế, Phương Nguyên hoàn toàn có thể từ trong vô số thực đơn tiến hành cải tiến. Suy tính ra đủ loại sát chiêu thực đạo. Sát chiêu thực đạo có một điểm khác biệt với các sát chiêu lưu phái khác, chính là đa số sát chiêu thực đạo đều dùng trên người mình. Trong tay Phương Nguyên có rất nhiều tiên tài. Sử dụng những tiên tài này hình thành sát chiêu thực đạo, đồng thời dùng trên người tiên thể chí tôn, nhất định sẽ gia tăng đạo ngân nhiều thêm. Phương Nguyên tính toán, thật sự có thể được xem là lợi ích, chiếm đoạt động thiên sẽ thu được đạo ngân nhiều nhất. Lần nào cũng nắm chắc quy mô trên trăm vạn. Nhưng sinh thái bên trong tiên khiếu chí tôn gần như sụp đổ. Ta có làm như vậy? Chỉ sợ được không bù mất, tổn thất nặng nề. Dùng những sát chiêu thực đạo này tăng thêm đạo ngân cho ta, mặc dù mỗi lần lợi ích không nhiều, nhưng chỉ cần số lần tăng lên cũng đủ tích lũy được một lượng rất lớn. Ngoài ra, vì phong ma quật, ta còn phải cải tiến thủ đoạn phòng ngự thực đạo, dùng để phòng bị u hồn ma tôn. U hồn ma tôn ăn thiệt dưới hai sát chiêu cực khổ, cực khuy đã để lại ấn tượng khắc sâu cho Phương Nguyên. Điều này không thể không phòng. Đồng thời, bởi vì thực đạo lưu truyền rất ít, cổ tiên bình thường rất khó lòng phòng bị. Cho nên, nếu Phương Nguyên khai phát ra thủ đoạn công phạt phương diện thực đạo, nói không chừng sẽ thu được một chút hiệu quả. Phương Nguyên có chút chờ mong đối với thực đạo nhưng trình độ rất thấp. Bởi vì đối thủ bên trong Phong Ma Quật không phải Tinh Túc Tiên Tôn, mà chính là U Hồn Ma Tôn. Tạo nghệ thực đạo của U Hồn Ma Tôn nhất định thâm hậu hơn Phương Nguyên. Còn Tinh Túc Tiên Tôn là chuẩn vô thượng đại tông sư trí đạo, đã từng là người lãnh tụ thiên đình, làm sao có thể thất sách ở phương diện thực đạo được. Đối thủ quá mạnh. Thực đạo chỉ là thủ đoạn nhỏ, đoán chừng không lên được mặt bàn. Nhưng khai thác một chút vẫn rất cần thiết. Ít nhất phải đề phòng ở phương diện này. Tương lai có khả năng đối phó U Hồn Ma Tôn sẽ không bị động ở phương diện này. Phương Nguyên nghĩ đến đây, lập tức giao nhiệm vụ luyện chế tiên cổ cho phân thân trụ đạo. Trong khoảng thời gian này, phân thân trụ đạo vẫn luôn chủ trì ao tứ nguyên phương hối huyết luyện, không ngừng thăng luyện tiên cổ bát chuyển. Rất nhiều tiên cổ trong tay Phương Nguyên đã thăng luyện đến cấp độ bát chuyển. Xác suất ao tứ nguyên phương hối huyết luyện thăng luyện thành công tiên cổ bát chuyển quá mức đáng sợ, cộng thêm kho tàng tiên tài cực kỳ hùng hậu, dưới sự dồi dào của thiên nguyên bảo hoàng liên bát chuyển. Phương Nguyên thăng luyện bát chuyển đại quy mô không có gì khó khăn. Phần lớn tiên cổ đã được thăng luyện thành bát chuyển. Phân thân trụ đạo bắt đầu rảnh rỗi luyện chế một số tiên cổ lục chuyển, thất chuyển khác. Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ phương, chủ yếu bắt nguồn từ phái Lan gia, còn có một số đến từ các truyền thừa. Cho dù không có tiên cổ phương, Phương Nguyên còn có phương pháp suy tính trí đạo càng thêm cường hãn, cộng thêm cảnh giới chuẩn vô thượng đại tông sư luyện đạo, tùy ý suy tính một chút cũng có được thu hoạch. Trước đó, phân thân trụ đạo đã luyện chế được một nhóm tiên cổ thâu đạo. Những tiên cổ này lục chuyển chiếm đa số, có một số là luyện đến thất chuyển. Chương 3373, Lý Tiểu Bạch thăng tiên, 2, ao tứ nguyên phương hối huyết luyện thăng luyện tiên cổ bát chuyển là một việc rất bình thường. Luyện chế tiên cổ lục chuyển, thất chuyển càng thêm dễ như trở bàn tay. Điều duy nhất có thể ngăn được Phương Nguyên chính là hạn chế tiên cổ là duy nhất. Cổ tiên trên thế gian muốn luyện chế tiên cổ đều phải chuẩn bị tình trạng bản thân cực hạn, hao hết thiên tân vạn khổ mà vẫn chưa thành công. Xác suất luyện cổ của bọn họ quá thấp. Nếu biết Phương Nguyên luyện cổ như vậy, tất nhiên sẽ kinh hãi đến không thể tin được. Trên thực tế, ao tứ nguyên phương hối huyết luyện là tồn tại vượt qua năng lực tưởng tượng của cổ tiên. Về phần tiên cổ thâu đạo được luyện ra, đều được Phương Nguyên dùng để xây dựng tặc tổ mới. Trước kia, tiên cổ phòng tặc tổ đã biểu diễn qua rất nhiều lần, là tác phẩm của Đạo Thiên Ma Tôn, không còn phù hợp với yêu cầu của Phương Nguyên. Cho nên, Phương Nguyên quyết định dựa trên cơ sở này để tiến hành tu sửa và cải tiến. Chủ yếu vẫn là tu sửa, bổ sung cổ trùng còn thiếu, trình độ cải tiến rất nhỏ. Bởi vì tiên cổ phòng này xuất thân từ Đạo Thiên Ma Tôn, mặc kệ là kết cấu hay là sát chiêu, gần như là đỉnh điểm. Phương Nguyên có thể cải tiến cũng là nhờ thời đại tiến bộ. Sinh ra một số cổ mới thích hợp hơn với tặc tổ. Nồi nấu vận, tặc tổ, an thổ trọng sơn bảo chính là tiên cổ phòng lớn trong tay Phương Nguyên. Năng lực luyện cổ của Phương Nguyên hiện tại thật ra có thể xây dựng lại Long Cung, vạn niên đấu phi xa lần nữa. Nhưng Phương Nguyên suy nghĩ lại, liền sáng suốt bỏ qua suy nghĩ này. Hai tiên cổ phòng này trình làng quá nhiều lần, nội tình đã bị khắp thiên hạ biết được, đồng thời bọn chúng đều là tạo vật đỉnh phong, không gian cải tiến cực kỳ nhỏ. Nếu Phương Nguyên trùng kiến lại, tương lai đối chiến nhất định sẽ bị nhầm vào. Đối thủ bình thường nhầm vào thì cũng thôi đi. Quan trọng là bên trong Phong Ma Quật có Tinh Túc Tiên Tôn và U Hồn Ma Tôn, thậm chí có thể là Vô Cực Ma Tôn. Nếu Đế Tàng Sinh còn bên cạnh Phương Nguyên, bị nô dịch, có lẽ trùng kiến Long Cung còn có chút giá trị. Đáng tiếc Đế Tàng Sinh đã bị Thiên Đình phong ấn, Phương Nguyên công đến Thiên Đình, tất nhiên sẽ liên lụy rất nhiều tinh lực, lưu lại cơ hội thứ hai cho Tinh Túc Tiên Tôn. Trùng kiến tiên cổ phòng chi bằng thiết kế một tiên cổ phòng hoàn toàn mới. Thiết kế tiên cổ phòng mới còn không bằng dồn sức cho hệ thống chiến đấu. Khí Hải Lão Tổ đã sớm trù bị hệ thống chiến đấu của mình. Bản thể Phương Nguyên cũng gặp phải nan đề giống nhau. Đối phó tôn giả, ta nhất định phải có một hệ thống chiến đấu ưu việt. Đáng tiếc Long Công đã chết, khí tuyệt ma tiên cũng bị phong ấn. Không có những người này làm đá thử vàng, ta khai phát ra hệ thống chiến đấu sẽ mất đi tính khảo nghiệm. Phương Nguyên vẫn luôn suy nghĩ về chuyện hệ thống chiến đấu. Hắn ngược lại hy vọng chiến lực ngang nhau xuất hiện, giúp cho hắn cấu thành hệ thống chiến đấu thành thục. Trước mắt, Hệ thống chiến đấu thành thục nhất vẫn là kiếm đạo, trụ đạo đã được sử dụng trong đại chiến số mệnh. Bây giờ hắn có được cổ định lực, cổ năng lực bát chuyển, có lẽ sẽ dựng được một thế thống chiến đấu về phương diện lực đạo. Ông ông ông. Nồi nấu vận bỗng nhiên chấn động. Sao? Phương Nguyên lập tức ngẩng đầu quan sát khí vận bản thân và phân thân. Rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên có chút kỳ quái. Cột sáng bạch ngân của bản thể, mặt ngoài sinh ra rất nhiều đám mây nhỏ bé màu xám. Phương Nguyên cẩn thận phân biệt, rất nhanh phát hiện những đám mây này bắt nguồn từ Lý Tiểu Bạch. Khí vận phân thân khác vẫn rất yên tĩnh, chỉ có khí vận của Lý Tiểu Bạch đột nhiên đột biến kịch liệt. Phương Nguyên tính toán, thì ra Lý Tiểu Bạch đang thăng tiên. Nhìn xu thế biến hóa của khí vận, y còn có một quan ải nho nhỏ. Nhưng vì sao quan ải này lại lan gần đến bản thể của ta? Nhìn biểu hiện này, dường như có quan hệ rất lớn đối với ta. Động thiên hoa văn. Tiếng sấm vang rền, kiếp vân lan rộng. Lý Tiểu Bạch mặc áo trắng lơ lửng giữa không trung, trên người đã kết một tầng ba khí. Lý Tiểu Bạch thăng tiên đã đến thời khắc mấu chốt. Lý Lan, chàng nhất định phải chịu đựng. Tô Kỳ Hàm lo lắng vô cùng, ánh mắt đẹp chăm chú nhìn lên không trung, nhìn vào một bóng người. Vèo. Một quả lôi cầu màu xanh kéo theo cái đuôi dài từ trong mây đen bắn xuống. Bắn thẳng đến Lý Tiểu Bạch. Tô Kỳ Hàm kinh hô một tiếng. Trong thời khắc mấu chốt, Lý Tiểu Bạch đã thôi phát sát chiêu, biến thành một bức tường thơ ngăn cản lôi cầu thành công. Lý Tiểu Bạch rất khá, vừa điều hòa ba khí vừa chống cự tai kiếp, thành thạo điêu luyện. Từ đằng xa, một người thanh niên hai mắt nheo lại, nghiến răng nghiến lợi. Nếu để cho ngươi thăng tiên, Đỗ Chí Hiểu ta sẽ không còn nổi danh được nữa. Lý Tiểu Bạch ơi Lý Tiểu Bạch, có trách thì trách ngươi quá xuất sắc. Cùng thời đại với ngươi, những người khác chỉ có thể bi ai làm vật nền. Người thanh niên Đỗ Chí Hiểu nói. Sau đó thôi phát một luồng khói bụi. Kiếp vân nổi kênh bên trong khói bụi, lập tức dẫn phát tầng mây sôi trào. Vân khí cùng bạo, vèo vèo vèo bắn ra ba quả lôi cầu màu xanh. Tại sao lại như vậy? Có người đang động tay chân. Tô Kỳ Hàm nhìn thấy, hai mắt đỏ lên, Lý Lan gặp nguy hiểm rồi. Mắt thấy lôi kiếp muốn bắn trúng Lý Tiểu Bạch, Tô Kỳ Hàm liền bay lên. Nàng quên mình xông lên, muốn ngăn cản lôi kiếp. Hai, đứa ngốc. Một bóng người đột nhiên xuất hiện cản Tô Kỳ Hàm lại. Tô Kỳ Hàm nhìn người đến, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kêu lên, cha. Người đến là Tô Thượng Thư Đương Triều. Cổ tiên thất chuyển bên trong động thiên hoa văn. Lý Tiểu Bạch là cô gia Tô gia ta. Tại sao chúng ta lại bỏ mặc nó chứ? Con cứ yên tâm chờ đợi, đừng quấy rầy. Tô Thượng Thư trấn an Tô Kỳ Hàm, thở dài trong lòng. Chương 3374, từ hôm nay trở đi, người chính là Thi Tiên, một con gái lớn rồi không dùng được. Mặc dù Tô Thượng Thư rất xem trọng tiềm chất Lý Tiểu Bạch nhưng lại rất có ý kiến với hành vi của Lý Tiểu Bạch. Ban đầu, Tô Thượng Thư muốn Lý Tiểu Bạch là con rể Tô Gia, truyền thụ gia truyền Tô Gia cho y, giúp y thăng tiên, sau đó sắp xếp cho y làm quan trong triều, từng một bước trải đường cho y, đồng thời cũng là vì kiến tạo lương đống cho Tô Gia. Nhưng Lý Tiểu Bạch cả ngày lắc lư sưu tầm dân ca bên ngoài, một chút cũng không muốn làm quan, hành vi đó khiến Tô Thượng Thư cảm thấy phản cảm trong lòng. Ông cũng đã thử cố gắng nhưng tầm mắt Lý Tiểu Bạch cực cao, sao có thể để một triều đình nho nhỏ của động thiên hoa văn vào mắt chứ? Y là phân thân của Phương Nguyên, chí hướng rộng lớn, tuyệt không phải một động thiên hoa văn là có thể trói buộc. Mặc dù tiểu tử này không biết thời thế, nhưng chung quy cũng là người của Tô gia, là người đàn ông mà con gái ta yêu. Lần này y thăng tiên độ kiếp, quả thật lỗ mãng, không biết trời cao đất rộng, nhưng ta vẫn phải bảo vệ y. Tô Thượng Thư thầm than trong lòng, vung quan bào, thúc ra một luồng hồng quang chặn đường ba đạo lôi kiếp màu xanh. Thật đáng ghét. Quả nhiên là Tô Thượng Thư. Đỗ Chí Hiểu nhìn thấy cảnh này, tức đến toàn thân run rẩy, miệng trống to, ta không cam tâm. Lý Tiểu Bạch, mệnh ngươi quá tốt rồi, lọc vào mắt xanh nhân vật lớn như thế. Ta hận, rất đáng hận. Đỗ Chí Hiểu thấy âm mưu của mình sắp thất bại. Lúc này dưới mặt đất bên trái y đột nhiên chui ra một người. Người này phá không bay đi, rõ ràng là một vị cổ tiên. Cổ tiên che mặt, đánh tới Tô Thượng Thư. Tô Thượng Thư chỉ có thể giao thủ, gương mặt tràn ngập vẻ tức giận, rất tốt. Kẻ thù chính trị của Tô Mỗ rất nhiều, ngươi là người bên kia. Tại sao lại có thủ đoạn như thế chứ? Cổ Tiên che mặt cố ý để giọng mình khàn khàn, Tô Thượng Thư. Ngươi là người hiểu chuyện. Ngươi có một người con rể tốt, nhưng con rể của ngươi quá ưu tú. Tô gia các ngươi đừng nên cường thịnh thì tốt hơn. Từ giờ trở đi, ngươi đừng hòng giúp được y. Lại có người giúp ta. Ha ha ha, tốt, quá tốt rồi. Đỗ Chí Hiểu hơi sững sờ, chợt cuồng hỉ, không khỏi khoa chân múa tay. Cha! Tô Kỳ Hàm đứng trên mặt đất kinh hô, mau giúp Tiểu Bạch đi. Vèo! Kiếp lôi lại đến, Lý Tiểu Bạch chỉ có thể thôi động sát chiêu hình thành bức tường thơ. Đỗ Chí Hiểu cuồng khiếu, ngươi đừng hòng ngăn cản. Từ trên người hắn ta một lần nữa bốc lên một làn khói bụi. Gia tăng uy năng tai kiếp. Kiếp lôi oanh phá bức tường thơ. Mặc dù đa số uy năng đã bị triệt tiêu nhưng vẫn còn ngọn lửa màu xanh lục bám vào người Lý Tiểu Bạch, bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Tiểu Bạch. Tô Kỳ Hàm quá sợ hãi, lại muốn quên mình tiến lên. Cho dù nàng không có biện pháp giải quyết, cũng phải đồng sinh cộng tử với Lý Tiểu Bạch. Nhưng trong thời khắc quan trọng, cánh tay Lý Tiểu Bạch từ trong kén khí bỗng nhiên chui ra ngoài, phất tay nói với Tô Kỳ Hàm bên dưới, đừng nên vọng động. Tình huống nguy cơ sớm tối, trong lòng ta cảm xúc phun trào, linh quang hiện lên. Ta muốn ngâm thơ. Sao? Tô Kỳ Hàm sửng sốt. Tô Thượng Thư và Cổ Tiên che mặt đang chém giết nhau lập tức cứng đờ. Tô Thượng Thư nhìn không được liền ghé mắt nhìn. Bây giờ triều đình và giang hồ đều lưu truyền sự tích Lý Tiểu Bạch có thể ngâm thơ lật bàn, tuyệt cảnh trùng sinh. Lại đến nữa à? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh có thể thắng được lão thiên hay không? Sắc mặt Đỗ Chí Hiểu cực kỳ âm trầm. Lúc trước hắn ta đang có ưu thế cực lớn, thắng lợi trong tầm mắt. Bỗng nhiên Lý Tiểu Bạch ngâm một câu thơ, trực tiếp chuyển bại thành thắng. Đây chính là bóng ma dày đặc nhất trong lòng Đỗ Chí Hiểu kể từ đây. Mọi người toàn lực lắng nghe, chỉ thấy Lý Tiểu Bạch ngâm, Tùng Hạ Vấn Đồng Tử, Ngôn Sư Thải Dược Khứ. Chích tại Thử Sơn Trung, Vân Thâm Bất Tri Sử. Dưới thông hỏi chú Tiểu Đồng, thưa, thầy hái thuốc nên không có nhà, thầy đi quanh núi không xa, mây mù che khuất biết là nơi đâu. Bài, tìm ẩn sĩ không gặp giả đảo, 20 chữ cái màu đen từ trong miệng Lý Tiểu Bạch bay ra, hình thành bốn đoạn, quay chung quanh y, sau mấy hơi thở. Bốn đoạn thơ này đều hóa thành một luồng mây mù nồng đậm, không ngừng xoay tròn. Ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt trên người Lý Tiểu Bạch đều bị mây mù thu vào. Vèo một tiếng, mây mù màu trắng bỗng nhiên biến mất, ngọn lửa màu xanh cũng không còn lại chút nào, không tra tấn Lý Tiểu Bạch nữa. Đỗ Chí Hiểu trợn mắt. Tô Thượng Thư tán thưởng, thơ hay, thơ hay. Từ ngữ châu chuốt, lời lẽ xúc tích. Đắc nhất ở chất trữ tình, từ trong bình thản thấy được chiều sâu. Dùng câu chữ viết lên tình cảm phức tạp, trong tình cảm chân thành lại có bất bình. Tô Kỳ Hàm khoanh tay trước ngực, nhìn Lý Tiểu Bạch trên không trung, hai mắt hiện lên sự sùng bái, Lý Lang chính là không tầm thường như vậy. Bài thơ có tạo hình tự nhiên nhưng sắc thái tươi sáng, đậm nhạc thích hợp. Thanh tùng đứng thẳng, mây trắng lượn lờ. Bên trong màu xanh ẩn chứa sinh cơ vô hạn. Mây trắng mênh mông, sâu không lường được, khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Quá dẹp. Tình thơ ý họa thật là đẹp. Cổ Tiên che mặt cười ha hả, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lý Tiểu Bạch, ngươi là một ẩn sĩ. Mây trắng trong bài thơ thể hiện rõ ràng sự cao khiết của ngươi. Thương tùng là khí khái của ngươi. Ngươi muốn thoát ly phàm tục, hướng tới thanh tùng siêu phàm thoát tục. Là ta lo lắng vô cớ. Nhân vật như ngươi sao có thể khuất tài trong triều đình được? Thôi thôi, ta đi đây. Tài năng như ngươi, nếu hủy ngươi. Đích thật là đáng tiếc, là sự tổn thất của văn đàn thi từ. Ta cũng không muốn trở thành tội nhân lịch sử. Chương 3375, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thi tiên. Hai, Cổ Tiên che mặt nói xong, thật sự bỏ đi. Chỉ để lại Tô Thượng Thư biểu hiện phức tạp. Đi rồi. Cứ như vậy mà buông tha y. Đỗ Chí Hiểu phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, không ngã về phía sau. Là như vậy sao? Lại bị tài năng thi từ của Lý Tiểu Bạch thuyết phục. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Đãi ngộ như vậy phải thuộc về ta mới đúng. A a a. Đỗ Chí Hiếu cùng khiếu, một lần nữa thúc lên khói bụi trên người. Cùng lúc đó, gương mặt trẻ tuổi của Đỗ Chí Hiểu nhanh chóng trở nên già nua. Từ một thanh niên biến thành một người đàn ông trung niên. Khói bụi bay lên giữa không trung, rốt cuộc bị Tô Thượng Thư phát hiện, là ngươi âm thầm cản trở. Đỗ Chí Hiểu, ngươi đã từng là tài tử đệ nhất thiên hạ, nhưng lại làm ra hành vi đó. Đỗ Chí Hiểu cười thảm, đệ nhất tài tử thiên hạ. Ta đã không còn như thế nữa rồi. Cho nên cái danh xưng này, ta muốn một lần nữa đoạt lại. Tô Thượng Thư quát khẽ, xem ra hôm nay, ta không thể làm gì khác hơn là ra tay hạ sát ngươi. Ngươi nghĩ hay lắm. Bỗng nhiên có một người từ sơn cốc bên phải Đỗ Chí Hiểu bay ra. Vị cổ tiên này cũng che mặt. Còn có người giúp ta. Đỗ Chí Hiểu vui mừng. Cổ tiên che mặt giao thủ với Tô Thượng Thư. Tô Thượng Thư bị cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn khói bụi dung nhập vào kiếp vân. Quy năng tai kiếp tăng vọt, lần này là ba viên lôi cầu màu xanh bắn về phía Lý Tiểu Bạch. Tô Thượng Thư giận không kềm được, kẻ thù chính trị của Tô Mỗ rất nhiều, ngươi nằm trong số những người đó. Cổ tiên che mặt cười lạnh, ngươi đoán trúng thì như thế nào? Kiếp lôi lần này, con rể của ngươi tuyệt đối không ngăn được đâu. Y chết chắc rồi. Tiểu Bạch. Tô Kỳ Hàm hô to, âm thanh thê lương, gương mặt tràn ngập tuyệt vọng. Lý Tiểu Bạch một lần nữa đưa tay, đừng nên vọng động. Tình huống này nguy cơ sớm tối, trong lòng ta cảm xúc phun trào, linh quang hiện lên. Ta muốn ngâm thơ. Sao? Ngươi còn ngâm thơ nữa? Ta không tin, ta không tin. Đỗ Chí Hiểu điên cuồng lắc đầu. Trong lòng Tô Thượng Thư cảm thấy lo lắng, nguy cơ kích thích khiến linh cảm cổ tu bộc phát, lâm thời sáng tác ra những tác phẩm tuyệt thế, từ đó thay đổi tình huống bản thân. Trong triều đại lịch sử, vấn đề này phát sinh không ít lần. Nhưng chuyện này bình thường đều nghiền ép tiềm năng bản thân, gần như chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lần này Lý Tiểu Bạch nguy hiểm rồi. Tiểu Bạch, ta tin chàng, chàng hay mau ngâm thơ đi. Tô Kỳ Hàm tràn ngập tự tin. Lý Tiểu Bạch tặng hắn một cái, thở dài trong lòng. Lúc đầu y không muốn kiêu căng như thế, nhưng cũng không còn cách nào. Thủ đoạn của y khó chống lại tai kiếp, chỉ có thể ỷ vào sát chiêu bên trong động thiên hoa văn, tế văn tài. Sát chiêu này do chính chủ nhân động thiên hoa văn thi triển. Chỉ cần động thiên còn tồn tại, nó sẽ còn hữu hiệu. Bất luận một vị nhân tộc thuần chính nào, chỉ cần sáng tạo ngâm tụng một số bài văn chương xuất sắc, đề tài không giới hạn, nhất định có thể được động thiên cảm giác và khen thưởng. Vừa nãy, Lý Tiểu Bạch ngâm một câu thơ, đạt được khen thưởng, tiêu trừ ngọn lửa xanh trên người. Thế là, Lý Tiểu Bạch một lần nữa ngâm tụng, thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Cô Chu Thoa Lạp Ông, độc điếu hàng giang tuyết. Chim ngàn bay đi hết, muôn lối chẳng người qua, áo tơi nón lá thuyền không, một mình câu cả dòng sông tuyết hàng. Bài giang tuyết, Liễu Tông Nguyên. Bài thơ vừa ra, kiếp lôi biến mất, hiệu quả vô cùng tốt. Thơ hay tuyệt thế. Tuyết trắng vây kín núi, không bóng người qua lại, không dấu chim bay. Giữa cảnh tượng khắc nghiệt ấy, nét bút chợt bừng lên khi có sự xuất hiện của con người. Ngư ông kiên nhẫn đội gió tuyết buông câu. Trong bối cảnh như thế, vật cực tất phản. Thả câu trong tuyết, lập tức có sinh khí, hình ảnh lưu động, vô cùng tinh xảo, đặc sắc, thể hiện sự linh hoạt kỳ ảo của thi nhân, thoát khỏi thế tục, thanh thản để ngoài tai thế sự. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lý Tiểu Bạch, ngươi không hề có chí hướng làm quan. Ngươi như ngươi, có tài năng như vậy, ta không đành lòng giết ngươi. Ta đi. Vị cổ tiên che mặt thứ hai cảm khái vạn phần, miệng liên tục tán thưởng, sau đó rút đi. Phốc. Đỗ Chí Hiểu phun ra một ngụm máu, ngã bịch xuống đất. Lại như vậy, lại là như vậy. Ta biết thi từ của y tốt, rất tốt, nhưng càng tốt thì ta lại càng khó chấp nhận. Ta thật sự chán nghe những lời tán thưởng này, nghe đến phiền. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Đỗ Chí Hiểu một lần nữa thôi phát khói bụi. Từ người đàn ông trung niên biến thành lão già. Lý Tiểu Bạch một lần nữa đứng trước hiểm cảnh. Ta nói ngươi có cần thiết như vậy hay không? Lý Tiểu Bạch nhất cả trứng, lại muốn ta ngâm thơ sao? Y không muốn làm như vậy, quá kiêu căng, quá đột ngột rồi. Sẽ chọc cho người ta hoài nghi. Cho nên, trước đó Dương Danh Thiên Hạ, Lý Tiểu Bạch đều nghiêm ngặt khống chế mình. Chỉ ngâm tụng ba bài thơ. Bây giờ độ kiếp, lại ngâm tụng thêm hai bài. Xem ra còn phải ngâm một bài thơ mới nữa. Cũng không còn cách nào với ngươi, ngâm thôi. Lý Tiểu Bạch nhìn Đỗ Chí Hiểu nằm dưới đất, vô cùng bất đắc dĩ. Lý Tiểu Bạch cao giọng ngâm một tiếng, Bạch Nhật Y Sơn Tẩn, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu. Dục cùng Thiên Lý Mục, canh thượng nhất tằng lâu. Mặt trời dần khuất sau núi rồi lặng mất, Hoàng Hà chảy đổ mãi vào biển cả, muốn phóng mắt nhìn xa hết ngàn dặm, hãy lên thêm một tầng lầu nữa. Bài, Đăng Quán Tước Lâu, Vương Chi Hoáng. Nguy cơ của Lý Tiểu Bạch nhờ thế mà được hóa giải. Kiếp vận tiêu tán. Ba khí dung hợp nổ ra tiên khiếu, trở thành một cổ tiên tín đạo. Ông trời ơi, đã sinh ra ta, vì sao lại sinh ra Lý Tiểu Bạch? Đỗ Chí Hiểu hét lớn một tiếng, thê lương vô cùng, sau đó mang theo vẻ mặt bi phẫn, bất đắc dĩ và cừu hận, tắt thở ngay tại chỗ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thi tiên Lý Tiểu Bạch. Tô Thượng Thư bay đến trước mặt Lý Tiểu Bạch, vẻ mặt phức tạp. Chương 3376, Tiên Cổ Thiên Đố, 1, Tô Thượng Thư thở dài nói, hậu sinh khả úy, thì ra là ta vẫn xem thường ngươi. Ban đầu ta muốn sắp xếp ngươi làm quan trong triều, nhưng chí hướng của ngươi rộng như thế. So sánh với ngươi, ta giống như một tục nhân. Buồn cười, thật buồn cười. Từ nay về sau, ngươi cứ việc đi du lịch sông núi, chỉ cần ngươi không cô phụ con gái ta là đủ. À! Lý Tiểu Bạch há to miệng. Y rất muốn nói thật ra làm quan không tệ, vừa có tài nguyên lại có nhân mạch. Nhưng thi từ đã ngâm tụng ra, chí hướng đã được biểu đạt. Cho nên, Lý Tiểu Bạch đành phải nói, nhạc phụ đại nhân. Ngài cứ việc yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt cho kỳ hàm. Lý Tiểu Bạch, Tô Thượng Thư rơi xuống mặt đất. Lý Lan, chàng đúng là lợi hại. Tài năng của chàng mênh mông như biển, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Tô Kỳ Hàm chạy như bay đến bên cạnh Lý Tiểu Bạch. Tô Thượng Thư nghe con gái của mình nói như vậy, trong lòng có chút không thoải mái nhưng cũng không cách nào phản bác. Dù sao tất cả đều được ông tận mắt nhìn thấy. Lý Tiểu Bạch sờ mũi, thầm nghĩ lần này chơi lớn rồi, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, thật không dám giấu giếm, từ lúc ta có nhận thức, ta luôn cảm thấy mình khác biệt với những người khác. Trên thi thể của Đỗ Chí Hiểu, một con tiên cổ dần dần nổi lên trên ngực. Con tiên cổ này có hình dáng giống như được chế tạo từ thủy tinh, to bằng nắm tay, co cụm thành một đống, không phát ra tiếng, vô cùng im lặng. Cũng nhờ có con tiên cổ này, cho nên Đỗ Chí Hiểu chỉ là một phàm nhân nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tai kiếp. Lý Tiểu Bạch quét dọn chiến trường, tất nhiên cũng phát hiện ra tiên cổ đó. Muốn thôi động tiên cổ, bình thường cần đến tiên nguyên. Nhưng cũng có một số lệ riêng, không chịu ước thúc này. Xem ra tiên cổ này rất kỳ diệu. Cho dù là phàm nhân cũng có thể thôi động. Tô Kỳ Hàm nói. Con tiên cổ này vô cùng hiếm thấy, để ta kiểm tra lại một chút. Tô Thượng Thư nhìn thấy con tiên cổ, gương mặt hiện lên chút kinh ngạc, chợt thôi động thủ đoạn tín đạo. Động thiên hoa văn là động thiên tín đạo, vẫn luôn tập trung vào việc tìm kiếm tin tức và tích lũy. Mặc dù động thiên hoa văn ẩn cư nhưng chưa hề bế quan tọa cảng, vẫn luôn duy trì quan hệ mật thiết với bên ngoài. Tô Thượng Thư là trọng thần triều đình quyền cao chức trọng, có thể dò xét rất nhiều tin tức quan trọng trong triều đình. Rất nhanh, ông biết được kết quả, con tiên cổ này là tiên cổ thiên đố. Tiên cổ thiên đố. Tô Kỳ Hàm lần đầu tiên nghe nói đến. Tô Thượng Thư giải thích cặn kẽ, tiên cổ thiên đố là cổ trùng thiên đạo, tương tự với nó còn có tiên cổ thiên nộ, tiên cổ thiên bi. Con tiên cổ thiên đạo này, cho dù là cổ tôn cửu chuyển cũng không thể thôi động. Cha, tin tức này của cha có đúng không? Rõ ràng vừa nãy chúng ta nhìn thấy Đỗ Chí Hiểu thôi động con tiên cổ này làm khó Lý ca ca. Tô Kỳ Hàm lập tức phản bác. Tô Thượng Thư lắc đầu, ta còn chưa nói xong. Tiên cổ thiên đố tương đối đặc biệt, chúng có thể cộng hưởng với những cảm xúc ghen tuông, tự mình kích hoạt. Nhưng cái giá phải trả rất lớn, cần hao tổn thọ nguyên của cổ tu. Chính bởi vì điều này, Đỗ Chí Hiểu mới từ thanh niên biến thành trung niên, rồi từ trung niên biến thành lão niên. Tô Kỳ Hàm nghe đến ngây người, không khỏi nhớ đến Nhân Tổ truyện. Nàng nói, con nhớ bên trong Nhân Tổ truyện cũng có ghi chép tương tự. Chẳng lẽ cổ sức mạnh, cổ trí tuệ cũng là cổ trùng thiên đạo sao? Tô Thượng Thư khẽ cười khổ, ta cũng không thể xác định, mặc dù bên trong Nhân Tổ truyện viết là như vậy. Nhưng cổ trùng thiên đạo, cổ tu vô pháp sử dụng. Ví dụ nổi tiếng nhất chính là cổ số mệnh. Các ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy tình huống của đại chiến số mệnh rồi đấy. Tô Kỳ Hàm biểu môi, không mấy vui vẻ, trong lòng suy nghĩ, ta vốn còn tưởng rằng con tiên cổ này có tác dụng lớn với Lý Lan, không nghĩ đến lại là con tiên cổ thiên đạo. Con tiên cổ này cần phải có tình cảm ghen ghét mới có thể tự mình kích hoạt. Nhưng ý chí Lý Lan nhà ta cởi mở, là đàn ông chính trực, làm sao có cảm xúc đó được. Huống hồ cái giá để dẫn phát tiên cổ thiên đố quá lớn, hao tổn thọ nguyên quá nhiều. Tô Thượng Thư nhìn ra được con gái thất vọng, mỉm cười nói với Lý Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, tiên cổ thiên đố này là của ngươi. Ngươi xử lý như thế nào là chuyện của ngươi? Nhưng nếu ngươi nộp con tiên cổ này cho triều đình, dựa theo lịch pháp của triều ta, nhất định sẽ bồi thưởng thỏa đáng cho ngươi. Hai mắt Tô Kỳ Hàm tỏa sáng. Lý Tiểu Bạch trầm ngâm, có thể đổi lấy tiên cổ tính đạo hay không? Tô Thượng Thư cảm thấy khó xử, cái này. Tô Kỳ Hàm vội nắm lấy tay Tô Thượng Thư, làm nũng, cha, con tiên cổ thiên đố này cao đến thất chuyển, chúng ta chịu thiệt một chút đổi lấy một con tiên cổ tính đạo lục chuyển cũng được mà. Tô Thượng Thư điểm nhẹ trán con gái, cười mắng, con nha đầu này, con tính gom văn võ cả triều vào sao? Con cho rằng cổ tiên đều là kẻ ngốc à? Cho dù tiên cổ thiên đạo cao đến bát chuyển, giá trị thực dụng cũng rất thấp, còn kém xa một con tiên cổ tính đạo lục chuyển. Tô Kỳ Hàm vì ái lang của mình, không muốn cứ như vậy mà từ bỏ, cha, cha là Thượng Thư đương triều mà. Tô Thượng Thư thở dài. Ai bảo Tô Kỳ Hàm là con gái của ông chứ? Vi phụ sẽ nghĩ cách, tận lực tranh thủ cho Tiểu Bạch một chút. Ông đành phải nói như vậy. Tô Kỳ Hàm mỉm cười, tiếp tục tạo áp lực, cha, con gái tin tưởng cha nhất định có thể thành công. Tô Thượng Thư cười khổ, tiểu nha đầu, bình thường con có lòng tin như vậy với cha bao giờ chứ? Chương 3377, Tiên Cổ Thiên Đố, 2, Lý Tiểu Bạch vẫn duy trì tỉnh táo, suy nghĩ, vị nhạc phụ này của ta, kẻ thù chính trị rất nhiều. Muốn ông yêu cầu triều đình ban thưởng tiên cổ, sợ rằng sẽ gặp rất nhiều người làm khó dễ, khả năng thành công không cao. Cho dù cuối cùng thành công, nhạc phụ cũng chắc chắn đánh mất thẻ đánh bạc chính trị, không phải là điều trí giả nên làm. Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Bạch nói, nhạc phụ đại nhân, Hàm Nhi, ta nghĩ khoan từ từ hãy nộp lên. Chi bằng chúng ta bán vào trong Bảo Hoàng Thiên, xem có ai mua hay không. Tô Thượng Thư gật đầu, đây cũng là một biện pháp. Nhưng Tiểu Bạch, ngươi cũng đừng có chờ mong quá. Mặc dù tiên cổ thiên đạo hiếm thấy nhưng không ai có thể sử dụng. Điều này thế nhân đều biết. Ai sẽ dùng một con tiên cổ dùng được để đổi lấy một con tiên cổ thiên đạo vô dụng chứ? Tô Kỳ Hàm thở dài, chính là đạo lý này. Lý Tiểu Bạch gật đầu, ta cũng chỉ muốn thử một chút. Tô Thượng Thư chiếu cố nói, làm gì cũng phải có chừng có mực, bán tiên cổ bên trong Bảo Hoàng Thiên phải tốn phí. Lý Tiểu Bạch bỗng nhiên kinh ngạc, có người mua tiên cổ thiên đố. Cái gì? Tô Thượng Thư ngạc nhiên. Tô Kỳ Hàm kêu lên một tiếng, vui mừng hỏi, đối phương ra giá bao nhiêu? Lý Tiểu Bạch khó nén sự kích động, ta đã giao dịch. Đối phương lấy tiên cổ thi bích thất chuyển. Điều kiện này ta hoàn toàn không có cách nào từ chối. Lần này Lý Tiểu Bạch thăng tiên, không còn khí thiên địa dư thừa để thăng tiên cổ bản mệnh. Nguyên nhân rất lớn nằm ở chỗ tiên cổ thiên đố. Lý Tiểu Bạch cũng không phải thập tuyệt thể, phúc địa đạt được chỉ là phúc địa thượng đẳng. Nhưng nhờ cuộc giao dịch này, Lý Tiểu Bạch thu được con tiên cổ đầu tiên, mà còn là tiên cổ thất chuyển. Tô Thượng Thư nhìn thấy con tiên cổ thi bích trong tay Lý Tiểu Bạch, mở to mắt, khó tin nói, thật sự có người mua tiên cổ thiên đạo sao? Lại còn lấy ra tiên cổ tính đạo số chuyển ngang bằng để giao dịch. Là tên nào ngu xuẩn như vậy? Ngu xuẩn trong miệng Tô Thượng Thư không phải ai khác. Chính là Phương Nguyên. Tình huống của Lý Tiểu Bạch, Phương Nguyên rất hiểu. Mặc dù Đỗ Chí Hiểu và Tiên Cổ Thiên Đố nằm ngoài dự liệu của Phương Nguyên, hắn cũng không có ý định nhúng tay vào sự phát triển của Lý Tiểu Bạch, nhưng một con tiên cổ đối với Lý Tiểu Bạch mà nói thật sự quá quan trọng. Nên ra tay giúp đỡ thì vẫn phải ra tay giúp đỡ. Dù sao Bảo Hoàng Thiên cũng an toàn cực kỳ, không ai có thể dò xét được thân phận chân chính của hai bên. Ao Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện có trong tay, Phương Nguyên Thăng Luyện Bát Chuyển có xác suất thành công cực cao, đừng đề cập đến tiên cổ lục chuyển. Thất chuyển. Phân thân trụ đạo trực tiếp luyện chế được một con tiên cổ thi bích, đồng thời còn thăng luyện đến thất chuyển. Vốn còn muốn sáng tạo cơ hội giao tiên cổ này cho Lý Tiểu Bạch, nhưng không nghĩ đến Lý Tiểu Bạch lại bán tiên cổ thiên đố. Cơ hội tốt trực tiếp đưa đến cửa, Phương Nguyên đương nhiên phải bắt lấy. Giao dịch rất nhanh đã kết thúc. Lý Tiểu Bạch thu được một con tiên cổ thi bích thất chuyển. Mặc dù trước mắt Lý Tiểu Bạch chỉ là lục chuyển, tu vi còn chưa theo kịp, nhưng tiên cổ thi bích thất chuyển đủ để trở thành tiên cổ hạch tâm của y, điều này khiến cho Tô Thượng Thư trên đường trở về. Trong lòng cảm khái không thôi. Vận khí của Lý Tiểu Bạch quả thật không phải ai cũng có. Thì ra tiên cổ thiên đố chính là vật biểu thị cho khí vận của ta. Phương Nguyên nhận được tiên cổ thiên đố, lập tức khiến cho nồi nấu vận hơi rung lên. Sau khi điều tra một phen, hắn phát hiện chân tướng bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn khí trụ ngân quang của mình, chỉ thấy đám mây mặt ngoài đã ngưng tụ làm một thể, cho người ta cảm giác ngưng kết. Đám mây chung quanh khí trụ quay chậm chậm, không chỉ bảo vệ vô cùng rõ ràng, thậm chí còn lên cao, trực tiếp dây dưa với những đám mây tầng cao nhất của khí trụ ngân quang. Phương Nguyên giật mình, xem ra tiên cổ thiên đố này là mấu chốt để ta đối phó tôn giả. Phương Nguyên bắt đầu thôi động thủ đoạn trí đạo để suy tính, tinh mang lấp lóe trong mắt một lúc lâu, sau đó hắn bắt đầu rót tiên nguyên vào trong tiên cổ thiên đố. Tiên cổ thiên đố run rẩy, cực lực chống cự nhưng ngăn cản không nổi sự cường thế của Phương Nguyên, bắt đầu luân hãm. Một lát sau, tiên cổ thiên đố hút vào gần một nửa tiên nguyên, thúc ra một luồng sương mù màu xám. Tinh mang không khỏi bắn ra mãnh liệt trong mắt Phương Nguyên. Ta đã luyện hóa được một nửa tiên cổ thiên đố. Đồng thời, ta thật sự có thể thôi động tiên cổ thiên đạo. Bởi vì tự tại thiên ngân sao? Tự tại thiên ngân trên người Phương Nguyên đã sớm đột phá con số một vạn. Mỗi lần hắn chiếm đoạt một động thiên, lập tức có một lượng lớn đạo ngân thiên đạo gia tăng cho tiên khiếu chí tôn, sau đó được Phương Nguyên luyện hóa thành tự tại thiên ngân. Ban đầu, hắn lợi dụng tiên cổ bát chuyển cường luyện tiên cổ thiên đố, lại có thể thành công được một nửa. Sau đó, hắn thử thôi động tiên cổ thiên đô, lại có tác dụng. Cũng không hao tổn thọ nguyên của Phương Nguyên. Phương Nguyên bình tĩnh lại, cẩn thận điều tra. Lập tức có phát hiện mới, mặc dù ta có thể thôi động tiên cổ thiên đố, nhưng cũng không phải thôi động hoàn toàn. Tiên cổ thiên đố chỉ được ta luyện hóa gần một nửa, chỉ có thể coi là miễn cưỡng tán thành tư cách của ta. Cho nên, ta không cách nào phát huy toàn bộ uy năng của nó. Suy nghĩ của Phương Nguyên bay múa, đây hẳn là do tự tại thiên ngân bố trí, khiến ta không giống như những người khác. Nếu ta tiếp tục tăng thêm tự tại thiên ngân, có thể tiếp tục luyện hóa tiên cổ thiên đố cho đến khi luyện hóa nó hoàn toàn. Khoan đã! Đột nhiên, một luồng linh quang giống như lôi điện chém vào màn đêm. Nổ tung trong đầu của hắn. Chương 3378, Cửu Tử Long Đồ, 1, lúc này, môi Phương Nguyên muốn phát khô, tiên cổ thiên đố là tiên cổ thiên đạo, cổ số mệnh cũng giống như vậy. Ta đã có thể luyện hóa tiên cổ thiên đố, có phải sẽ có nghĩa ta cũng có thể luyện hóa cổ số mệnh, khống chế số mệnh. Nam Cương. Tài kiếp đang tứ ngược, cổ tiên Vũ Gia Vũ Trấn đang nắm cục diện trong tay. Y đang ngưng thực một khí kén giữa không trung. Một người bên trong khí kén đột nhiên hét lên một tiếng, tiên khiếu nổ tung, lập tức thành tiên. Là Vũ Cơ. Lần này nàng thăng tiên, không chỉ có được phúc địa hạng nhất, mà còn khiến cho cổ bản mệnh thoát phàm thăng tiên. Vũ Trấn cảm nhận khí tức của Vũ Cơ, thở dài một tiếng, Vũ Cơ, cuối cùng ngươi vẫn lựa chọn lực đạo. Vũ Cơ không chút hối hận, cười ha hả, đây là con đường mà ta muốn đi. Trên núi Thương Lượng, Thương Yến Phi đang triệu tập con cái của mình. Ban đầu, ông ta đã mất mạng bên trong đại chiến núi Nghĩa Thiên, nhưng bởi vì cổ số mệnh bị hủy, ông được cổ tiên thương gia sử dụng thủ đoạn giúp trùng sinh. Lúc này, Ông đang ngồi ở vị trí chủ vị, trên người bao phủ một vầng sáng huyết sắc. Chúc mừng phụ thân thăng tiên thành công, từ đây thoát khỏi phàm tục trở thành huyết tiên. Thương Tù Ngưu là trưởng tử. Dẫn đầu chúc mừng. Sau đó, những đứa con còn lại cùng lên tiếng chúc mừng, Thương Tâm Từ cũng ở bên trong. Thương Yến Phi khoát tay, thanh danh huyết đạo không tốt, vi phụ trở thành cổ tiên huyết đạo, các con vẫn phải giữ bí mật. Hôm nay ta gọi các con đến, là vì trước khi ta bế quan đã chia cắt gia sản cho các con. Đại thời đại đã đến gần, vi phụ cũng chờ mong các con thăng tiên, trở thành người tạo ra xu thế của thời đại. Trong tiểu viện, Thương Yến Phi ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị. Ông mặc một chiếc áo bào đen, tóc dài như máu, vẫn là diện mạo thiếu niên, gương mặt anh tuấn. Con cái của ông đều tập trung đầy đủ. Dưới ánh mắt chăm chú của những đứa con, Thương Yến Phi móc từ trong ngực ra một chồng da thú. Trên một tấm da thú đều có đường vân, sinh động như thật, miêu tả một loại long thú nào đó. Cạnh góc còn có chú thích bằng mực, tản ra khí tức hoang cổ dày đặc. Đây là cửu tử long đồ, trước đó vi phụ trải qua nguy hiểm, may mắn thu được từ trên thi thể của một vị cổ tiên. Đáng tiếc, tiên duyên này từ trước đến nay vô duyên với vi phụ, cho dù thỉnh giáo các thái thượng gia lão của Thương gia cũng không khám phá ra được. Bây giờ, vi phụ giao cửu tử long đồ giao cho các con, hy vọng các con có thể khám phá được huyền bí bên trong. Kế thừa tiên duyên. Nói đến đây, Thương Yến Phi chuyển ánh mắt từ gia thú sang người Thương Tù Ngưu. Tù Ngưu, con qua đây. Ông nhẹ giọng kêu lên. Phụ thân. Thương Tù Ngưu rời khỏi chỗ ngồi, đến trước mặt Thương Yến Phi. Thương Yến Phi cầm gia thú đầu tiên giao cho y, đây là Tù Ngưu đồ. Sở dĩ cha đặt tên cho con là Tù Ngưu cũng chính là bắt nguồn từ cái này. Con là lão đại, lão luyện thành thục, ta rất yên tâm. Lần này khởi tử hoàn sinh, càng là bảo tàng nhân sinh khó mà lường được của con, đừng để vi phụ thất vọng. Thương Tù Ngưu duỗi hai tay, tiếp nhận tấm gia thú, phụ thân, nhi tử nhất định dốc hết toàn lực không để cho người thất vọng. Nhai tí, con cũng đến đây. Thương Yến Phi ngoắc gọi lão nhị, sau này tầm mắt của con phải nới lỏng một chút, lòng dạ rộng lớn, đối với con sẽ có chỗ tốt. Vâng, phụ thân dạy bảo, con nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Thương Nhai Tí hai tay tiếp nhận tấm gia thú, sau đó quay lại chỗ ngồi. Thương Yến Phi gọi từng người, phân phát cửu tử long đồ, đồng thời còn động viên mấy câu. Thương Tâm Từ vẫn ngồi im, vẫn chưa được gọi. Nàng cẩn thận quan sát, phát hiện thú văn bên trên cửu tử long đồ không giống nhau. Ví dụ như Trào Phong Đồ là một con thần thú ngồi ngay ngắn nhìn ra xa, khí thế toàn vẹn cao quý. Không thể xâm phạm. Hoặc như Bồ Lao Đồ, giống như con dao long chiếm cứ một đầu. Còn có một tấm giống như con rùa lớn, có thể gánh cả một dòng sông ngọn núi. Hoặc như Bệ Ngạn Đồ, giống như mãnh hổ, khí tức hung hãn. Bản đồ gia thú chỉ có 9 tấm, rất nhanh đã cấp xong, trong khi con cái thì có nhiều hơn 9 người. Thương Yến Phi lại gọi Thương Thác Hải, con vẫn luôn quản lý thương đội, kinh doanh vô cùng tốt. Vi phụ sẽ chuyển toàn bộ thương đội cho con. Ngoài ra, ở đây còn có một phần truyền thừa thủy đạo, là truyền thừa thủy tiên. Mặc dù đã bị tàn phá, nhưng nội dung bên trong lại có giá trị liên thành đối với con. Con phải nhìn xem sau này con sẽ phát triển như thế nào. Một lát sau, Thương Yến Phi lại gọi Thương Nhất Phàm, đây chỉ là một phần truyền thừa cổ sư ngũ chuyển, nhưng lại có manh mối truyền thừa cổ tiên. Tương lai như thế nào, còn phải xem biểu hiện của chính con. Cuối cùng, Thương Yến Phi gọi đến tên Thương Tâm Từ. Phụ thân. Thương Tâm Từ đến trước mặt Thương Yến Phi. Thương Yến Phi thở dài, tài sản của ta đã phân, chỉ còn lại căn nhà nhỏ này. Tâm Từ, trong tất cả những đứa con của ta, con là đứa vượt ngoài dự liệu của ta nhất. Nếu con không chê, con hãy nhận căn nhà này đi. Lời vừa nói xong. Trong viện bắt đầu xôn xao. Tất cả đều nhìn Thương Yến Phi. Thương Tâm Từ. Rất nhiều người muốn nói, lại phát hiện không thể nói. Hiển nhiên là do Thương Yến Phi động tay. Trước mắt bao người, Thương Tâm Từ bình tĩnh đáp, con gái xin cảm ơn phụ thân. Sau khi gia yến kết thúc, hơn phân nửa con cái của Thương Yến Phi bí mật tập trung lại. Hai, phụ thân lại giao tiểu viện cho Thương Tâm Từ. Ông ấy còn không chúng ta phản đối. Xem ra phụ thân thật sự muốn Thương Tâm Từ ngồi vững vị trí tộc trưởng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chương 3379, Cửu Tử Long Đồ, 2, điều này không được công bằng. Chúng ta nhận được cái gì chứ? Một số thứ không hiểu được, hoặc truyền thừa không nguyên vẹn. Còn thương tâm từ thì sao? Nó lại ngồi vững vị trí tộc trưởng. Vị trí này nhất định sẽ được toàn gia tộc vun trồng, là hạt giống cổ tiên. Lúc trước, Thương Yến Phi vẫn còn là thiếu chủ, bị những thiếu chủ khác liên hợp chèn ép. Thương Yến Phi không thể không từ bỏ vị trí thiếu chủ, trở thành tộc nhân bình thường. Khoảng thời gian đó, ông vẫn luôn ở trong viện tử này. Về sau, ông trở thành tộc trưởng, để nhắc nhở bản thân và con cháu. Ông đã giữ lại nơi này. Từ trước đến nay, gia yến đều được tổ chức ở đây. Về sau, Phương Nguyên và Bạch Ngưng băng từ núi Thanh Mao xông xáo ra, hộ tống Thương Tâm từ đến núi Thương Lượng, cũng là được tiếp đãi trong viện tử này. Thương Yến Phi giao viện tử này cho Thương Tâm từ, ý nghĩa rất quan trọng, đồng nghĩa với việc Thương Yến Phi đồng ý giao vị trí tộc trưởng cho Thương Tâm từ. Mặc dù Thương Tâm từ đã sớm ngồi lên vị trí tộc trưởng, nhưng dựa theo truyền thống dòng họ, nhất định phải do một vị tộc trưởng chuyển giao, khi đó mới là chính thống, không bị chỉ trích. Phụ thân bất công quá. Không sai, ông ấy nhất định thiên vị Thương Tâm từ, còn chúng ta thì ném đi đâu chứ? Chư vị, tại sao chúng ta lại trơ mắt nhìn chứ? Thương Tâm từ chỉ là con riêng của phụ thân thôi mà. Hừ, sau khi ta chết, các ngươi cũng quá vô năng đi, lại để Thương Tâm từ trở thành tộc trưởng. Vị trí tộc trưởng cũng không phải ta định, là ý của bên trên, chúng ta còn có cách nào nữa chứ? Theo ta thấy, một số thái thượng gia lão của chúng ta cũng có chút hồ đồ rồi. Thương Tâm từ có mối quan hệ bí mật với Phương Nguyên, chỉ sợ bên trên cũng nghĩ đến điều này. Tiếng bàn tán đột nhiên im bặt. Im lặng cả nửa ngày. Thương Nhất Phàm nói, Phương Nguyên đúng là đã từng sống ở núi Thương Lượng một thời gian, nhưng hắn là nhân vật nào chứ? Tầm mắt của hắn phóng hết toàn bộ thiên hạ, làm gì có chuyện để đám sâu kiến như chúng ta vào mắt. Các thái thượng gia lão đã nghĩ quá nhiều rồi. Không thấy nhiều năm qua, Thương Tâm từ không hề nhận được sự trợ giúp nào từ Phương Nguyên sao? Lời nói này khiến cho không khí tĩnh mịch được trót vào sinh cơ. Những người còn lại đều có thần thái trở lại. Bọn họ nhất trí cho rằng Phương Nguyên đã sớm ném núi Thương Lượng ra sau đầu. Đối với vị trí tộc trưởng của Thương Tâm từ, bọn họ không cam lòng cứ như vậy mà từ bỏ. Thương Nhất Phạm nói tiếp, Thương Tâm từ thế lớn nhưng cũng không phải là không địch nổi. Chỉ cần chúng ta liên thủ, chúng ta sẽ có phần thắng. Chúng ta hoàn toàn có thể phân hóa thuộc hạ của nàng ta. Thương Nhai Tý cười âm hiểm, chúng ta phải hai bút cùng vẽ, để Thương Tâm từ mệt mỏi ứng phó. Cách đây không lâu, ta may mắn làm quen được một vị cường giả. Nếu có được sự trợ giúp của người này, nhất định sẽ làm cho Thương Tâm từ sức đầu mẻ trán, danh vọng giảm lớn. Mấy ngày sau, không khí trong thư phòng vô cùng ngưng trọng. Thương Tâm từ cau mày. Nghe Thương Bất Ly báo cáo, thở dài, không nghĩ đến tình huống lại nghiêm trọng như vậy. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, từ một chút manh mối đã lan sang toàn bộ thị trường núi Thương Lượng. Mấy ngày trước, cổ trùng trong núi Thương Lượng bỗng nhiên xuất hiện hàng giả. Ngoại hình của những con cổ giả này giống cổ thật như đúc, cho dù dùng một khoảng thời gian cũng bình thường. Nhưng qua một khoảng thời gian nữa, cổ giả sẽ lộ nguyên hình, tự mình tiêu hủy, khiến người mua cổ bị tổn thất nặng nề. Cổ giả xuất hiện trong chợ thương gia, ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự thương gia. Sự việc khá nghiêm trọng. Tiểu Điệp vẫn đứng bên cạnh Thương Tâm từ, bất mãn nói với Thương Bất Ly, Thương Bất Ly đại nhân, ngài phụ trách trông coi thị trường. Sự việc đã đến mức độ như vậy, nhất định có cả một quá trình, vì sao ngài cứ che giấu không báo thế? Thương Bất Ly không khỏi tức giận, hừ lạnh một tiếng, là năng lực thuộc hạ quá kém, khiến tộc trưởng đại nhân thất vọng. Sự việc đã nghiêm trọng đến mức độ như vậy, thuộc hạ khó mà chối tội. Thuộc hạ xin từ chứ, mong tộc trưởng đừng ngăn cản. Ngươi! Tiểu Điệp kinh ngạc đến sững người, chợt kêu lên, ngươi muốn hù dọa ai? Thương Bất Ly nhìn Tiểu Điệp, ngươi chỉ là một nha hoàn. Ta đại nhân đại lượng, không so đo với ngươi. Tộc trưởng đại nhân, tại hạ xin cáo từ, mong ngài cho phép. Thương Tâm từ nhìn chăm chú Thương Bất Ly, sắc mặt bình tĩnh, đã như vậy, ta đồng ý. Cáo từ. Thương Bất Ly cười hắc hắc, xoay người rời đi. Hắn ta vỗ mông bỏ đi thật sao? Tiểu Điệp trợn mắt. Đại nhân, Thương Thác Hải đại nhân cầu kiến bên ngoài. Lúc này, Tiểu Lan ở bên ngoài thư phòng bẩm báo. Ánh mắt Thương Tâm Từ lóe lên một cái, thản nhiên nói, mời ngài ấy vào. Thương Thác Hải bước vào thư phòng, thấy Thương Tâm Từ, khẽ gật đầu, xem ra ngươi đã phát hiện ra. Thương Tâm Từ hỏi, là vì vị trí tộc trưởng sao? Thương Thác Hải đáp, đúng vậy. Thương Bất Ly trước kia chấp chưởng mua bán nô lệ, làm đến phong sinh thủy khởi. Đáng tiếc sau khi ngài thượng vị, không đành lòng làm mấy chuyện tàn nhẫn này, cho nên đã bỏ đi mua bán nô lệ, chuyển Thương Bất Ly sang quản lý thị trường cổ trùng núi thương lượng. Thương Bất Ly đã bị người ta xúi dục. M mưu cổ giả lần này cũng có hắn ta tham gia vào trong. Cái tên lão tặc này. Tiểu Điệp tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thương Thác Hải lại nói, kế hoạch của bọn chúng không chỉ có bấy nhiêu. Thương Bất Ly chỉ là người đầu tiên bị phân hóa, về sau sẽ còn có nhiều người xuất hiện hơn. Thương Tâm Từ gật đầu, thế ngươi muốn cái gì? Chương 3380, Cửu Tử Long Đồ, 3, Thương Thác Hải cười nhạt, thân phận chúng ta giống nhau, đều là con riêng. Cho dù ngươi đổ, ta cũng không ngồi lên được vị trí tộc trưởng. Sau này ta sẽ rất ít khi trở về, phần lớn thời gian sẽ dẫn thương đội thăm dò. Ta cũng muốn thành tiên. Nhưng con đường gia tộc này, ta đi không thông. Nếu tương lai ngươi có thể thành tiên, lần này ta thật sự có thiện ý, hy vọng có thể nhận được phản hồi. Ta sẽ nhớ kỹ. Cáo từ. Nhìn Thương Thác Hải rời đi, tâm trạng Thương Tâm Từ vô cùng phức tạp. Chấp chưởng Thương gia mấy năm qua, Thương Tâm Từ không chỉ rèn ra được năng lực, đồng thời còn mở rộng tầm mắt. Dưới cái nhìn của nàng, trong số những đứa con của Thương Yến Phi, luận năng lực, Thương Thác Hải tuyệt đối là một trong ba người đầu, tài năng phẩm tính đều rất tốt. Đáng tiếc cơ duyên không đủ, không được cao nhân ưu ái. Số mệnh đã bị hủy, đại thời đại sắp đến. Rất nhiều người đang chém giết, tranh đoạt lẫn nhau, tranh thủ cơ hội thành tiên. 2. Thương Tâm Từ thở dài trong lòng. Sau đó, quả nhiên như Thương Thác Hải đã nhắc nhở. Chu Bác, Vạn Thiên Sơn đã chủ động từ chức. Tiêu Viêm nhận được tin tức, con cổ hỏa diễm mà y đang cần xuất hiện ở một nơi rất xa. Y muốn đến đó tìm kiếm. Hùng Thổ, Hùng Hỏa, Hùng Phong nhận được tin tức có liên quan đến việc cứu tổ tông Hùng Viêm Phách của bọn họ. Chu Toàn, Vệ Đức Tinh ngoài ý muốn nhiễm bệnh, cả hai đều nằm không dậy nổi. Nhất thời, thuộc hạ đắc lực của Thương Tâm Từ đều bỏ nàng mà đi, khiến nàng trở thành người cô đơn. Các cổ sư mua cổ giả tập trung lại, bắt đầu gây sự. Thương Tâm Từ không thể không dẫn Tiểu Điệp, Tiểu Lan đến hiện trường chủ trì cục diện. Những cổ trùng này đều là giả. Thương gia các ngươi bán hàng giả sao? Tộc trưởng Thương gia, ngươi đến rồi. Ngươi nói nên làm cái gì đây? Ta tốn gần một nửa gia tài để mua một con cổ trùng tứ chuyển của các ngươi. Kết quả lại là giả. Thương gia vì lợi nhuận mà bán hàng giả, hại những người mua như chúng ta, điều này khiến chúng ta không thể tiếp thu được. Đáng ghét hơn chính là, rõ ràng đã thông báo là bán hạ giá, kết quả lại âm thầm điều chỉnh giá. Giá cả cũng chẳng có gì khác với bình thường. Quần tình xúc động, Thương Tâm Từ vẫn ung dung như cũ, các vị tổn thất bao nhiêu, thương gia sẽ bồi thường gấp đôi. Chỉ một câu đã khiến cho không khí yên tĩnh trở lại. Ở góc tối, đám người Thương Nhai Tý không khỏi lo lắng, vội vàng phát ra mệnh lệnh. Trong đám người đột nhiên có người kêu lên, phải bồi thường. Bồi thường ngay tại chỗ. Đúng vậy, trước mặt thì như vậy, sau lưng lại khác. Đây đều là trò xiết thương gia các ngươi. Thương gia các ngươi bán hàng giả, lời của ngươi nói có tin được không? Ta mặc kệ, cửa hàng của ngươi lừa tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta, ta sẽ đập nát nó. Người ẩn núp trong đám người đồng loạt ra tay tấn công Thương Tâm Từ. Thương Tâm Từ đưa tay ra, thi triển sát chiêu phòng ngự, bảo vệ cửa hàng sau lưng, ngăn lại đủ loại thế công. Tiểu Lan, Tiểu Điệp hét lên, muốn ra tay nhưng bị Thương Tâm Từ quát ngưng lại. Ánh mắt Thương Tâm Từ lóe lên, khí thế trên người bộc phát. Thi triển sát chiêu chiến trường. Sát chiêu quyển tịch, bao trùm tất cả những người gây chuyện vào bên trong. Vốn đường phố chen chúc náo nhiệt trở nên quạnh quẽ. đúng là lợi hại. Không nghĩ đến thực lực Thương Tâm Tự lại mạnh như thế. Đám người Thương Nhai Tý nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng chấn kinh. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ giống như nhìn thấy phụ thân Thương Yến Phi, phong thái cường giả ngũ chuyển đỉnh phong. Thương Tâm Tự trời sinh tính tình nhân hậu, lúc này ra tay lại cường thế vô cùng, chỉ trong nháy mắt đã trấn áp toàn bộ cục diện. Thế giới cổ tu chính là như vậy, cường giả vi tôn. Mặc dù Thương Tâm Tự nhốt hết tất cả mọi người nhưng cũng không trừng phạt, ngược lại còn hứa hẹn trước mặt mọi người sẽ đền bù gấp đôi. Mặc dù nàng biết được bên trong có người dụng ý khó dò, nhưng cũng không xuống tay với bọn họ, ngược lại còn thả từng người ra. Thương Tâm Tự thả hết những người đó. Hừ, đúng là lòng dạ đàn bà. Nàng ta không ra tay, nếu đổi lại là ta, thà giết lầm 1000 cũng không buông tha cho một người. Đám người Thương Nhai Tý âm thầm bàn tán, tỏ vẻ khinh thường, nhưng lại che giấu nội tâm bất an bên trong. Gương mặt Thương Tù Ngưu lại hiện lên sự phức tạp, có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa chúng ta và Thương Tâm Tự. Cũng là nguyên nhân khiến phụ thân coi trọng, để nàng ta đảm nhiệm chức tộc trưởng. Thương Tù Ngưu, ngươi nói gì vậy? Lập tức có người phản bác. Thương Tù Ngưu lạnh nhạt nói, vừa nãy các ngươi tận mắt nhìn thấy thực lực Thương Tâm Tự mạnh như vậy, tuyệt đối vượt qua hết tất cả chúng ta. Trước đó nàng đảm nhận vị trí tộc trưởng, đã quản lý thương gia rất tốt, các hạng mục kinh doanh đều buôn bán rất sinh động. Mặc dù đã bãi bỏ buôn bán nô lệ, nhưng lợi ích thương gia chỉ giảm xuống một khoảng thời gian ngắn, sau đó đã cao trở lại, còn vượt qua cả trước đó. Chúng ta phải thừa nhận một điều. Năng lực của Thương Tâm Tự cao hơn chúng ta. Bây giờ, thanh danh lương thiện của nàng ta ngày càng lan rộng. Phụ thân chính vì coi trọng điểm này mới truyền lại chức tộc trưởng cho nàng ta, cũng không phải là vì thiên vị. Thương Tù Ngưu khởi tử hoàn sinh, trải qua tử vong là tài sản quý giá của y, khiến cho y càng thêm lý trí, tỉnh táo mà nhìn mọi việc. Nhưng, Thương Nhất Phàm lại cười lạnh một tiếng, Tù Ngưu lão đại, cho dù ngươi nói là thật thì như thế nào? Ai leo lên được vị trí tộc trưởng, người đó sẽ được gia tộc bồi dưỡng thành tiên. Đây chính là tiên duyên. Cho dù Thương Tâm Tự có năng lực, đức hạnh tốt hơn chúng ta thì làm sao? Phần tiên duyên này, ngươi tranh hay không tranh?